Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước xã hội đen toàn cầu mà lại có lòng như thế sao? Phải không? Tim không phổi cơ chứ? Gương mặt còn muối như ma quỷ cười nhẹ nhẹ. Thái tử Đoạn, anh bị tình yêu làm điên đảo rồi. Cả thái tử Hắc cũng vậy. Đoạn Dạ Nhai bị kích thích phát họa. Tôi thích rất nhiều phụ nữ đến nỗi không đếm xuể. Thích và yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không, chuyện của anh và quả phụ đó là khác. Không có gì khác hết. Mặc dù anh có một chút động lòng nhưng cực kỳ ít. Hơn nữa đã trải qua một lần, anh không đủ chắc để khăng khăng một lòng chung thủy với cô. Người bên ngoài thì sáng suốt hơn, con mối đứng lên bước ra ngoài, không quấy rầy người hao tổn tinh thần vì tình nữa. Còn mối chết tiệt, anh ta không lo đi kiếm tiền bất chính mà chạy đến đây tìm anh để trêu chọc. Không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, con mối lạnh nhạt nói, nhắc nhở anh một tiếng, tình hình đàn ông có chú ý tiếp cận quả phụ không ít đâu. Anh nên thêm chút sức lực để trói trái tim của ta lại. Điểm tâm nhỏ ăn nhiều sẽ ngán, không chừng khẩu vị của tôi sẽ lặp lại. Quan trọng là không tập trung vào một vị duy nhất. Vậy mà điểm tâm nhỏ cũng có khả năng gây nghiện, cũng là một dạng ma túy khó có thể từ bỏ. Còn mối nhún vai, người trong cuộc thì hay mơ hồ, đến nỗi một người nhanh nhẹn còn phải xác nhận. Đó là chuyện Thái tử Đoạn nên quan tâm, không cần anh ta phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vì hành động bất tiện, Sai Thương Y lấy cửa hàng làm nhà, tạm sống tại phòng tiếp khách của Thành Tùng. Một tiếng thét lòng trời lở đất, tiểu thương trợn tròn mắt. Bà chủ, cái này là của Bạch Mã hoàng tử gửi tới hay sao? Sai Thương Y đang kiểm tra sổ sách cũng không kiềm chế được kinh ngạc. Rất nhiều hoa hồng được sắp thành vòng hình trái tim, tổng cộng có 2200 đóa. Một nhân viên khác tên là Vân Nhi hầm một nói, bà chủ cũng vừa đúng với tuổi của chị đó, thật là lãng mạn. Nếu có một người nào đó tặng em nhiều hoa đến như thế, em lập tức cưới người đó. Một bà cô xinh đẹp cũng tham gia náo nhiệt. 2200 đóa hồng, có phải là Đoạn Dạ Nhai muốn xả hỏa với cô hay không? Chẳng biết hồi hộp điều gì, đôi tay của Sải Thương Y phát run khi mở tấm thiệp ra. Hồn anh Mộng Khiên, vì em. Hồn anh Mộng Khiên, gặp được em trong giấc mơ. Là anh ta, cái người đụng cô bị thương, mang cô đến bệnh viện băng bó vết thương. Cô không hiểu tại sao lại cảm thấy mất mát, thất vọng. Vân Nhi tán thưởng. Xem kìa, tỏ tình kiểu Quỳnh Sang như vậy thật sự làm cho lòng người tan chảy. Đáng tiếc là người ta tặng cho bà chủ. Tiểu thương vừa vuốt hoa vừa giễu cợt đồng nghiệp. Sải Thương Y xoa xoa tay xương bất lực nói, các em ra ngoài được không, chị đau đầu quá. Dạ được. Tiểu thương cùng Vân Nhi vội vàng đi ra ngoài, nhưng một lúc sau thì họ quay lại, bộ bóng đen lạnh lùng khí thế đi vào khiến trái tim các cô gái bị trào ngược. Đoạn Dạ Nhai sải bước đến gần Sải Thương Y, anh nhướng lông mày liếc nhìn vòng hoa trái tim một cái. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Anh không nên tức giận, cô và anh hoàn toàn không có quan hệ gì, giỏi lắm chỉ có 3 ngày 2 đêm thuộc về nhau. Vậy mà đáng chết, anh đúng là khí huyết chảy ngược mà, rất muốn đánh cô. Sải Thương Y không tự chủ được co rúm trên sofa, bộ dáng của anh giống như đang bắt sàn tại giường. Nếu như anh giết cô thì cô cũng không ngạc nhiên, nhìn anh đứng giống như một con cọp. Tiểu thương đứng một bên không ngừng lên tiếng đùa giỡn. Anh Đoạn, bà chủ của chúng tôi rất là đào hoa, mặc dù anh cũng thuộc dạng đẹp trai, nhưng do cuộc phụ nữ cũng thích người mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn hơn. Tiểu thương, Sải Thương Y cực kỳ bối rối, rất muốn độ thổ. Đoạn Dạ Nhai cầm tấm thiệp lên nhìn một cái cười nhạo. Tôi chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Tôi cũng đủ bận rộn với những người phụ nữ chủ động dính vào tôi. Đâu cần thiết phải dùng chiêu được cười như vậy. Khốn kiếp, cái gì mà nhớ với thương cơ chứ? Đúng rồi, anh ấy cũng rất sảng lang đó. Vân Nhi cũng chen miệng vào. Nhà anh Đình cũng không kém. Một ngày đến đây 3-4 lần, cũng dịu dàng với bà chủ làm đấy. Tiểu tường cũng đổ thêm dầu vào lửa nói dối. Anh Đình còn xoa bóp chân cho bà chủ nữa, đút cho bà chủ ăn. Các em không được nói bệnh, muốn hại chết cô. Anh nhìn từng cái, sau đó anh thật sự nổi giận, nhìn cô chằm chằm một cách hung ác. Bầu không khí ngừng lại, một bà cô đứng ở trước cửa kêu to. Chú em đẹp trai, chiếc xe lần này là chú mang đến cho bà chủ đúng không? Khóe miệng anh còn lại sắc mặt khó coi. Bây giờ nhìn mặt Diêm Vương còn dễ hơn anh gấp mấy lần. Gãy chân thì ngồi, xe lăn là đúng rồi. Tiếng không khí xe ra từ bốn phía, chả lẽ anh không một chút tình cảm nào với Sải Thương Y hay sao? Sải Thương Y nhìn anh tức giận bỏ đi, nước mắt cô tuôn rồi. Cô cảm thấy lòng mình tan nát. Một chiếc xe Mercedes dừng ở trước cửa Thành Tùng. Một người đàn ông cao thẳng bước ra, thân hình cường tráng cùng khuôn mặt điển trai, đầu tức thu hút được ánh mắt của đám con gái và các bà cô. Anh ta tự nhiên đi vào, nhìn thấy Sải Thương Y ngồi trên xe lăn thì lập tức nở nụ cười. Tốt rồi, để tôi dìu em lên xe. Cô mở miệng. Tôi không có bị bệnh đâu. Hôm nay là ngày đi cắt chỉ. Chân của em bị thương, em quên rồi sao? Anh ta bày ra vẻ mặt chân tình, Rất nhiều phụ nữ đang ngồi uống trà thảo dược quanh đó muốn bài đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net